Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, Liễu Thanh hờ hững nói. Mặc kệ là cái gì, ta đều tin tưởng hắn làm ra hết thảy. Lục Uyển Tình khẽ dạ, nói, đoạn này giết chóc hình ảnh, có phải hay không là có người cố ý giả tạo, chính là vì hãm hại Đông Dương A. Không rõ ràng, bất quá, một đoạn hình ảnh không thể nói rõ hết thảy. Nói là như vậy, nhưng này đoạn hình ảnh tại thần vực truyền ra. Bây giờ Đông Dương đã chân chính kích thích chúng nộ, khắp nơi đều là thảo phạt thanh âm hắn. Coi như hắn thật có cái gì nỗi khổ, cái này vô thượng tội danh hắn cũng không thoát khỏi được. Hừ, thanh giả tự thanh, người ngu ý kiến, không cần để ý, nghe vậy. Lục Uyển Tình chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Cứ việc Liễu Thanh nói có lý, nhưng là bị toàn người trong thiên hạ nguyền rủa vô thượng tội danh. Như thế nào người bình thường có khả năng tiếp nhận, có khả năng gánh chịu. Đúng lúc này, thất tinh trong các đột nhiên truyền ra một cái cao vút thanh âm. Tin tức mới nhất, liên quan tới tội ác chi thành trung vô biên giết chóc. Có tin tức mới nhất. Là cả kiện sự tình hoàn chỉnh nhất trải qua. Chỉ cần 100 thần tinh liền có thể hiểu rõ. Liền có thể thực sự hiểu rõ Đông Dương là lãnh huyết vô tình ác ma giết người. Vẫn là yên lặng tiếp nhận vô biên tội nghiệt đau khổ độc ảnh. Đang muốn rời đi Liễu Thanh. Nghe được lời này. Ánh mắt nhất động. Thân ảnh nhoáng một cái trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy. Lục Uyển Tình đồng dạng là thần sắc hơi động. Quay người nhìn một chút thất tinh trong các đám người. Cũng không có đi vào. Ngay tại trước cửa chờ. Vấn Thiên Cảnh bên trong. Tinh thành trung ương trên quảng trường. Mặc dù Đông Dương rời đi. Nhưng Vấn Thiên Cảnh bên trong hết thảy như cũ. Cho nên cái này tinh thành thập đại tinh cung ngoại trừ Thiên Khôi tinh cung bên ngoài. Còn lại 9 đại tinh cung vẫn như cũ là kín người hết chỗ. Mà bây giờ... Bọn hắn cũng bởi vì một tin tức toàn bộ ở đây tụ tập. Hừ, lừa đời lấy tiếng Đông Dương. Hiện tại rốt cục triển lộ kia tàn nhẫn tâm tính. Trước đó tại Thiên Tinh Thành giết chóc 100 vạn người. Vẫn đánh lấy lắng lại hỗn loạn danh hào. Lần này tàn nhẫn giết chóc. Nhìn hắn còn có cái gì lấy cớ. Cái loạn thế này, Đông Dương mới là ta thần vực chúng sinh địch nhân lớn nhất. Nhất định phải liên hợp thế nhân đồng tâm hiệp lực. Cộng đồng diệt trừ cái này họa thế yêu ma. Trong đám người, một đôi nam nữ trẻ tuổi tại mọi người tiếng trinh phạt chung. Im ắng liếc nhau, cùng lộ ra một chút cười khổ. Chính là Tiêu Lá Đỏ cùng Tiêu Hồng Vân hai huynh muội này. Bọn hắn cũng nhìn thấy kia một đoạn huyết tinh giết chóc. Cũng biết mọi người chung quanh phẫn nộ cùng sát cơ. Bất quá, bọn hắn càng tin tưởng trong đó có cái gì ẩn tình. Đến mức mọi người chung quanh đối Đông Dương sát cơ, kia sớm đã không phải hiện tại chuyện. Những người này ở đây trước đó Thiên Tinh Thành một chuyện chung. Bọn hắn thân nhân, bằng hữu, đồng môn, hoặc nhiều hoặc ít đều tại Đông Dương thủ hạ mất mạng. Bọn hắn đối Đông Dương sớm đã tràn đầy hận ý. Hiện tại chỉ là xuất hiện một cái có thể để bọn hắn phát tiết con đường mà thôi. Đúng lúc này. Kia thông hướng Thiên Xu Châu trên bệ đá. Đột nhiên xuất hiện 3 đạo thân ảnh. Một nam 2 nữ. Chính là Hoa Tâm Ngữ. Lãnh Huyền Nguyệt cùng Tam Bất Loạn 3 người. 3 người vừa xuất hiện. Liền cảm nhận được nơi này bầu không khí. Không cần nhìn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hoa Tâm Ngữ chậc chậc cười nói. U, tất cả mọi người đang thảo luận Đông Dương phạm phải tội nghiệt. Thảo luận như thế nào đem nó chu diệt. Cứu vớt ta thần vực thương sinh sao? Thiếu Kinh Phong hừ lạnh nói. Đông Dương chỗ phạm phải tội nghiệt. Đã là thế nhân đều biết. Giết hắn chính là thương sinh chi nguyện. Ha! Tốt một cái thương sinh chi nguyện. Lúc nào tìm tới Đông Dương hạ lạc. Chư vị nhất định không muốn chối từ. Nhất định phải việc nhân đức không nhường ai. Coi như dùng hết một giọt máu cuối cùng. Cũng muốn diệt trừ Đông Dương cái này họa thế yêu quái. Thiên Sơn Thừa Vân cười lạnh nói, giết Đông Dương, chính là toàn bộ thương sinh sự tình, người người đều có trách nhiệm, chậc chậc, thân bại danh liệt Đông Dương, đã là người người kêu đánh đối tượng. chỉ là đừng chỉ sẽ hô, sẽ không đánh liền nguy rồi. Thiếu Kinh Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hoa Tâm Ngữ, người khắp nơi vì Đông Dương nói chuyện, là có ý gì? Chẳng lẽ lại ba người các ngươi cũng đã bị Đông Dương ảnh hưởng tới? Nghe vậy, Tam Bất Loạn kia tuy tính thần sắc cũng là trầm xuống. Nói, Thiếu Kinh Phong, ngươi là có ý gì? Muốn nói chúng ta cùng Đông Dương là đồng bọn sao? Đồng bọn không đến mức. Bất quá, vì thương sinh công địch nói chuyện, khó tránh khỏi sẽ làm cho người hiểu lầm. Ai u uy, còn không thể để bản cô nương nói chuyện đúng không? Nói chuyện có thể, nhưng phải nghĩ lại mà làm sao? Ha, ta nhưng không có ngươi như vậy có tâm cơ. Thẳng thắn đã quen, không đổi được. Hoa Tâm Ngữ lập tức cười thần bí. Nói, nhưng mà, đối với tội ác chi thành giết chóc, hiện tại đã có tin tức mới nhất. Sự tình chỉ sợ sẽ có chỗ đảo ngược. Không biết chư vị có muốn biết hay không đâu, nghe vậy. Đám người thần sắc đều là khẽ động. Nhưng lập tức, Thiên Sơn Thừa Vân liền âm thanh lạnh lùng nói. Sự thật đã bày ở trước mắt, lại nhiều giải thích, cũng vô pháp tẩy đi Đông Dương tội danh. Chậc chậc, xem ra các ngươi là không muốn xem. Bất quá, bản cô nương còn muốn nhìn nhìn lại. Các ngươi tùy ý nha. Tiếng nói rơi, Hoa Tâm Ngữ trong tay liền có thêm một viên ảnh hơi thở văn chân nguyên tràn vào. Một vệt sáng bắn ra, mọi người ở đây trên không chiếu ra một cái hình tượng. Hình tượng chung tình huống, cũng chính là tội ác chi thành bên trong đã phát sinh hết thảy. Lại là theo Đông Dương bước vào tội ác chi thành bắt đầu. Trong đó bao hàm hắn mỗi một câu nói. Hắn nhìn thấy mỗi một cái hình tượng, cùng hai tay của hắn giết chết mỗi người. Tại Đông Dương đem toàn thành người toàn bộ giết chết về sau, Thiếu Kinh Phong lại lần nữa mở miệng, nói, sự thật này, lại nhìn một lần lại như thế nào, ha ha, không cần phải gấp, tiếp tục xem chính là, theo hình tượng tiếp tục, đứng tại cao cao núi Thây Chi đỉnh Đông Dương, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm ý, trực tiếp đem âm trầm bầu trời tê liệt, vây khốn cũng đánh tan tội ác chi mắt, nói ra Trần Văn Chi danh, sau đó quay lại. Lấy lực lượng tinh thần vây khốn kia Mạn Thiên Phi Vũ vô số oán linh, lại lấy người nhân khí cơ tịnh hóa oán linh, để mấy trăm vạn đầu oán linh có thể thanh tịnh, mấy trăm vạn đầu linh hồn hư không đồng nói tạ, mấy trăm vạn đầu linh hồn tâm hoành nguyện, dẫn dắt thiên đạo hưởng ứng, kim vũ bay xuống, công đức rơi thân, cho đến tại từng tiếng cảm tạ chung, linh hồn tiêu tán ở giữa thiên địa, làm hình tượng kết thúc. Đám người thần sắc cũng rất là khó coi. Giữa sân một mảnh trầm mặc. Nhưng Hoa Tâm Ngữ lại cười khanh khách nói. Thế nào sự kiện lần này hoàn chỉnh trải qua có phải hay không để các ngươi rất là thất vọng? Lãnh Huyền Nguyệt hờ hững mở miệng. Nói, Đông Dương không sợ gánh chịu vô thượng bêu danh. Mà không có mảy may giải thích. So sánh cùng nhau, sẽ chỉ ở nơi này xính miệng lưỡi nhanh chóng các ngươi. Mới chính thức làm cho người khinh thường. Thiên Sơn Thừa Vân hừ lạnh nói. Lãnh Huyền Nguyệt, chú ý ngươi ngôn từ. Lãnh Huyền Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hờ hững nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Phải thì như thế nào ta không ngại giết ngươi? Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoa Tâm Ngữ khoát khoát tay. Nói, Huyền Nguyệt muội muội, làm gì tới chấp nhặt? Tùy theo, Hoa Tâm Ngữ liền liếc nhìn một chút đám người. Cười nhạt nói, các ngươi một mực nhằm vào Đông Dương, cũng thành công đem nó theo vấn thiên cảnh trung bước đi. Nhưng ít ra người ta còn ở bên ngoài cứu vớt thương sinh. Lại không sợ tự mình cõng phụ vô thượng bêu danh, mà các ngươi cũng chỉ sẽ nói hiên ngang lẫm liệt lời nói. Không làm được bất luận cái gì có ý nghĩa sự tình. Cũng khó trách đã từng các ngươi đều là Đông Dương cường địch. Mà bây giờ, các ngươi ngay cả trở thành hắn địch nhân tư cách đều đã không có. Thiếu Kinh Phong thần sắc trầm xuống. Nói, Hoa Tâm Ngữ, xem ra ngươi đã quên chính mình lập trường. Ha, ta lập trường, không cần ngươi nhắc nhở. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tại nhân tộc đại nghĩa trước mặt, ta càng tán thành Đông Dương. Các ngươi có phục hay không? Cùng ta không có quan hệ. Ngươi xuất ra tin tức. Còn không biết là thật là giả. có lẽ là Đông Dương chính mình thả ra hư giả tin tức. Làm tốt chính mình chính danh, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, các ngươi muốn tin hay không? Các ngươi nhằm vào Đông Dương, tự nhiên càng muốn tin tưởng gây bất lợi cho hắn tin tức, mà không tin đối với hắn có lợi tin tức. Nhưng các ngươi tin hay không, cũng không cải biến được thế gian công luận. Huống chi, không thấy Đông Dương chính mình cũng nói sao người ta không quan tâm chúng sinh vô thượng bêu danh. Người ta muốn chỉ là không thẹn tại tâm. Khanh khách, các ngươi cần phải hảo hảo còn sống. Chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể tận mắt chứng kiến. Đông Dương là tại vô thượng bêu danh trung vĩnh thế trầm luân. Hay là hắn thừa nhận vô biên tội nghiệp bị thế nhân giải. Để hắn trầm oan đắc tuyết, được người kính ngưỡng. Trong tiếng cười, hoa tâm ngữ ba người ngay tại trên bệ đá biến mất. Lần nữa rời đi vấn thiên cảnh, thiên tinh thành bên trong. Cũng bởi vì cái này một cái hoàn chỉnh hình ảnh xuất hiện. Để thành nội ngoài thành vô số người nghị luận ầm ĩ. Mặc dù vẫn như cũ có người hoài nghi, nhưng có một chút có thể xác định. Kia thảo phạt Đông Dương tiếng gầm lại yếu đi rất nhiều. Đồng dạng sự tình, cũng trong cùng một lúc, tại thần vực bảy châu tất cả thành trì trung truyền ra. Để thần vực chúng sinh đối Đông Dương đầy ngập lửa giận thoải mái. Có lòng không tin, cũng có người tin tưởng. Có người chết rảo Đông Dương tự tay giết chóc trăm vạn máu người tanh sự thật. Cũng có người lý giải Đông Dương nội tâm khổ sở. Cùng hắn yên lặng chỗ gánh vác tội nghiệt. Mấy trăm vạn linh hồn lòng biết ơn cùng cầu nguyện. Đây là vì Đông Dương làm ra hết thảy tốt nhất lời chứng. Thương Thiên đáp lại, cũng là đối Đông Dương làm ra hết thảy mà làm ra tốt nhất giải thích. Mặc kệ thế nhân có tin tưởng hay không, chính như Đông Dương lời nói, thế nhân ánh mắt cùng bêu danh, hắn không quan tâm, tiếp tục mấy ngày chúng sinh tiếng chinh phạt sóng, rốt cục theo cái này một phần hoàn chỉnh tin tức lộ diện, mà dần dần lắng lại. Cứ việc thảo phạt Đông Dương thanh âm còn tại, cũng đã rất khó kích thích cái dạng gì sóng gió. Ngắn ngủi mấy ngày, thần vực thương sinh lòng người, liền theo bị giấy lên mọi người đồng tâm hiệp lực, biến thành như kia ngày xưa hoa cúc tàn lụi, là lòng người ngu muội, dễ dàng nhận người hữu tâm trêu đùa. Vẫn là cái loạn thế này hạ nhân tâm, đã sớm không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió ba động. Chỉ là từ đầu đến cuối, việc này người trong cuộc Đông Dương, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến, thậm chí cũng không có ai biết hắn bất luận cái gì tin tức. Không có vì chính mình có giải thích, phảng phất hắn đã trên thế giới này biến mất, mà tại trận này không phải là dẫn dắt toàn dân phẫn nộ vừa mới đạt được lắng lại thời điểm. Diệt Thiên nhất tộc lại một lần nữa có động tác, lại một lần nữa bắt đầu tiến đánh thiên tinh thành. Lại cùng lần trước chỉ xuất động viên mãn chí tôn cùng đỉnh phong chí tôn khác biệt. Lần này là chân chính đại quân áp cảnh. Thiên tinh thành lại một lần nữa đứng trước chưa từng có nguy cơ. Nhưng chẳng biết lúc nào, có người tại thiên tinh thành bên trong bày ra một đạo bao trùm toàn thành cấm chế. Đem Diệt Thiên nhất tộc đại quân toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Bất quá, lần này cấm chế, cùng lần trước Đông Dương bày ra cấm chế khác biệt. Lần trước cấm chế, là lấy trong thành tất cả mọi người chân nguyên tụ tập cùng một chỗ, mới ngăn cản Diệt Thiên nhất tộc thế công, cũng để như vậy thối lui. Nhưng lần này, xuất hiện cấm chế, không phải tụ tập trong thành vô số người chân nguyên, mà là tự động tụ tập giữa thiên địa chi lực mà thành. Kia là thiên chi cấm, uy lực đồng dạng khả quan, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.